Chiến thần Hào Môn, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 669 chương hiệp sự đại nghĩa. Không thích chính là không thích bị người chỉ vào mũi mắng, chẳng lẽ còn muốn thưởng thức đối phương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể, Đàm Hưng mặt mũi nhăn nheo, có thể trên nét mặt nhìn sang, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh tử, đang náo tính trẻ con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cười cười, gật đầu nói. Tốt hơn, ta còn sợ ngươi rất ưa thích ta, lần sau không tốt chửi rồi. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng nhìn Giang Ninh bóng lưng, há miệng, ngay cả chửi một câu cũng không kịp, hất tay một cái, lắc đầu liên tục. Vẫn còn may không phải là ngã Đàm thị đệ tử, nếu không, ta sớm đã bị tức chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi hai bước lại hừ một tiếng. Ngã Đàm thị từ lúc nào có thể ra một thiên tài như vậy a? Đàm Hưng trở về từ đường, lập tức đem 8 lớn nhánh núi người phụ trách toàn bộ hô qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm tổ có phải hay không muốn lưu lại tiểu tử kia? Chúng ta đã chuẩn bị xong. Hắn chắp cánh khó thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Giang Ninh nhục ngã Đàm thị, ngày hôm nay không đánh gãy hắn một chân không thể. Từng cái Đàm thị người, lòng đầy căm phẫn, khiếu hiêu tuyệt đối không thể để cho Giang Ninh chạy, cần phải nghiêm khắc giáo huấn Giang Ninh, không thể trọng trấn hắn Đàm thị thanh uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi, Đàm Hưng nhắm nửa con mắt thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, một đám người tức giận đến không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bằng các ngươi, sợ là không giữ được nhân gia. Đàm Hưng một câu nói hời hợt nhất thời làm cho cả từ đường nhân, đều an tĩnh lại, cho là mình nghe lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ 8 lớn nhánh núi, tới 50, 60 người người, còn bao gồm vài cái cấp bậc tông sư cao thủ, càng không cần phải nói, Đàm Hưng còn ở nơi này, nhiều người như vậy còn không giữ được Giang Ninh. Vậy hắn Đàm thị thật có thể mất mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hôm nay có nói mấy câu, phải đóng thay mặt cho các ngươi, nhất là 8 lớn nhánh núi người phụ trách. Đàm Hưng biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, làm cho vài cái cấp bậc tông sư cao thủ trong lòng chợt trầm xuống, cảm giác tình huống tựa hồ có hơi bất đồng, Đàm Hưng có loại khai báo hậu sự cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngã Đàm thị huy hoàng rồi gần 200 năm, ở cước pháp lưu phái chung, thủy chung là trụ cột vững vàng, nhưng đến bây giờ, sa sút. Hắn trực tiếp thừa nhận, tại sao phải xuống dốc, ta nghĩ các ngươi những người này, trong lòng so với ta rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng lời nói xong, trong đám người, không ít người vi vi đổi sắc mặt, mang theo một chút xấu hổ. Chuyện đã qua ta không muốn nói, thời kỳ như vậy, trách cứ các ngươi cũng không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng thở dài một hơi, ta chỉ là có chút khổ sở, chờ ta sau khi chết cái này Đàm thị ai có thể nâng lên đại kỳ tới. Ta 12 đường Đàm chân, ở 10 năm sau đó, sau khi chết hay không còn có người biết, còn gọi tính ra tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn quét một vòng, tay chỉ mấy cái tông sư, gần từng chữ một. Những thứ này, là của các ngươi trách nhiệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì danh, vì lợi, vì địa vị, vẫn là vì các ngươi cái họ này. Đàm Hưng lớn tiếng đứng lên, chỉ cần các ngươi cảm thấy, không làm, thất vọng Đàm cái họ này, na ngã Đàm Hưng thịnh không lời nào để nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm tổ, có người phát thông một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói. Ta phát thệ, Đàm thị nhất định sẽ không ở trong tay chúng ta xuống dốc. Ta dùng tính mệnh phát thệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta phát thệ, liên tiếp lại có mấy người quỳ xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn ta, biết dùng tánh mạng của mình cam đoan, định không cho Đàm thị xuống dốc. Đàm tổ, xin tin tưởng chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người quỳ xuống, ai cũng không nghĩ tới, Đàm Hưng sẽ nói như vậy, đây hoàn toàn là ở khai báo hậu sự rồi, để cho bọn họ nội tâm xúc động cực đại. Đàm Hưng cười cười, phất tay một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng như vậy khẩn trương, ta còn không muốn sớm như vậy chết. Hắn nhìn một vòng nói. Hy vọng các ngươi đều nhớ chính mình tập võ ban đầu tâm, người giang hồ, hiệp sự đại nghĩa. Hộ quốc an bang, trừng phạt cường phủ yếu, ngã Đàm thị tổ tông sáng lập 12 đường Đàm chân, là vì cái gì ta nghĩ các ngươi đều cho ta nhớ rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả đời đều nhớ kỹ, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người cùng kêu lên giống to hơn. Đàm Hưng gật đầu, nhìn nhóm người này phản ứng, hắn không biết bao nhiêu người nghe lọt được bao nhiêu người thật sự hiểu mình dụng tâm lương khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này cũng không trọng yếu, dù cho chỉ có một người tỉnh ngộ, Na Đàm thị tương lai, sẽ chả có cơ hội. Còn có một việc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hít sâu một hơi, vĩnh viễn không muốn cùng Giang Ninh là địch. Cách chương.